Ngạo Thế Đan Thần, chương 2638, Nguyên Thủy Thánh Mã. Góc truyện audio.com, GT, chương 2649, Nguyên Thủy Thánh Mã. Lâm Tích Dung ở bên cạnh u oán nhìn, đặc biệt nhớ tới Trầm Tường trước cưỡng hôn nàng, trong lòng nàng tuy rằng dâng lên một luồng tức giận, nhưng nhìn thấy Trầm Tường cùng Tuyết Oánh lúc này dáng dấp, trong lòng không biết tại sao lại có loại không nói ra được ngóng trông. Ngạo Thế Đan Thần 2649 chương. Cái tên này thật đúng thế. Trước rõ ràng còn rất yếu, quá 3 tháng liền trở nên mạnh như vậy, để người ta sư phụ đều ăn, hiện tại lại cùng đồ đệ làm cái này, quả nhiên là tên đại bại hoại. Lâm Tích Dung thầm nghĩ. Một lát sau Tuyết Oánh tránh thoát Trầm Tường, sau đó ôm chặt Trầm Tường, nhẹ giọng nói. Ta muốn chữa thương, ta phải nhanh lên một chút tốt lên, mang ngươi trở lại, sư phụ các nàng đều rất nhớ đây. Hừm, hào hào chữa thương. Trầm Tường trìu mến đem Tuyết Oánh ôm vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, mốt vào trên người nàng cái kia mê say hương thơm. Tích Dung, các ngươi Nguyên Thủy Đế trong tộc lão gia hỏa thực sự là đáng sợ, nếu không là ta đi được nhanh, nói không chắc đều phải bị bọn họ bắt được. Trầm Tường nói rằng, cũng không phải sao, bọn họ đều là phụ thân ta cái kia đồng lứa, hơn nửa đều là Triệu tộc. Lâm Tích Dung nhẹ giọng nói, nàng lo lắng âm thanh quá lớn, quấy rối đến Tuyết Oánh nghỉ ngơi chữa thương, nàng đối với Tuyết Oánh rất tốt rất ôn nhu, xem Tuyết Oánh thời điểm càng là nhu tình như nước. Này, giết Triệu Vưu sau khi thân thể của hắn đây. Lâm Tích Dung phi thường quan tâm Triệu Vưu thân thể, bởi phía trên kia có Phượng Hoàng Vũ Y, không còn, hoàn toàn bị hủy diệt rồi, đế thần ấn uy lực chính là đáng sợ nha. Trầm Tường nói rằng, ngươi muốn cái kia Phượng Hoàng Vũ Y không chính là vì phi hành sao? Đi đến chúng ta thế giới kia tùy tiện ngươi phi. Thật sự, Lâm Tích Dung không thể tin được bởi nàng trước cũng chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Nhưng, thế nhưng muốn làm sao phi đây? Đến thời điểm để Tuyết Oánh dạy ngươi là được rồi, rất đơn giản, hơn nữa ngươi thực lực như vậy chúng ta thế giới kia cũng coi như là rất mạnh mẽ. Trầm Tường nói rằng, tốt lắm ta quyết định với các ngươi đi thế giới kia. Đúng rồi khốn nạn, trước đấu thú chàng thời điểm, đúng là ta không đúng, ta ở đây xin lỗi ngươi, mà ngươi cũng trên người ta đòi lại, trở lại ngươi thế giới kia sau, ngươi nhưng không cho bắt nạt ta. Lâm Tích Dung nói thật, hiếm thấy kiêu ngạo nàng sẽ cúi đầu nhận sai. Quên đi, ngược lại đối với ta trực tiếp tạo thành thương tổn gia hỏa đều bị ta giết chết cùng thật sự, như không phải là bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp ta nhường cho ngươi làm ta nữ nô ta đã sớm đem ngươi giết. Trầm Tường cười cợt nói. Hừ, đại bại hoại. Lâm Tích Dung kiều hừ nói, ngươi liền như vậy khuyết nữ nô sao, làm ngươi nữ nô, nhất định sẽ bị bắt nạt chết. Ai nói sẽ bị ta bắt nạt chết, ta trên người bây giờ thì có 2 cái tiểu nữ nô các nàng trải qua vẫn khỏe cả ngày không buồn không lo. Trầm Tường nói, liền để Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình Tình đi ra. Cái này cũng là Trầm Tường đi tới nơi này Nguyên Thủy nơi lần thứ nhất đem Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình Tình thả ra. Nhìn thấy trước mắt 2 người này đều phi thường có đặc điểm đại mỹ nhân, Lâm Tích Dung trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, nàng không nghĩ tới Trầm Tường lại ẩn giấu 2 người phụ nữ. Hương Âm, nhanh lại đàn một khúc, Trầm Tường cười cợt nói, được rồi chủ nhân, góc truyện audio.com. Dương Hương Âm lập tức nắm cầm đi ra, biểu diễn tươi đẹp khúc nhạc, điều này làm cho chính đang chữa thương Tuyết Oánh càng là thoải mái. Đặc biệt Lâm Tích Dung, nghe được sửng sốt, bởi nàng là lần đầu tiên nghe thấy khúc đàn, nàng nơi này căn bản không có loại đồ chơi này. Sau khi nghe xong, Lâm Tích Dung không khỏi than thở lên, bây giờ mới biết nàng là cỡ nào kiến thức nông cạn, nàng không nghĩ ra tại sao như thế ưu tú nữ tử, sẽ trở thành người khác nữ nô. Khà khà, ta hiện tại có 4 cái nữ nô, còn có 2 cái ở phía trên thế giới kia, các nàng cũng đều xem như là thê tử của ta. Ngươi sau đó đi tới cũng sẽ nhận thức các nàng. Trầm Tường cười nói, Lâm Tích Dung không nói lời nào, chỉ là nhìn Dương Hương Âm, sau đó có chút thật không tiện hỏi. Có thể hay không lại đàn một khúc? Đương nhiên có thể, Dương Hương Âm kiều ngọt nở nụ cười, tiếp tục biểu diễn. Ngay ở như vậy, Dương Hương Âm gảy rất nhiều khúc mà Sở Hồng Tình Tình nhưng là ở bên cạnh luyện đan. Mãi đến tận buổi tối Tuyết Oánh mới khôi phục như cũ, lúc này Trầm Tường cũng làm cho Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình Tình tiến vào U Giao Sơn Trang trong. Chúng ta hiện tại liền đi thế giới kia sao? Lâm Tích Dung hỏi, nàng đã không thể chờ đợi được nữa, bởi ngày hôm nay Sở Hồng Tình Tình cùng nàng cùng không ít thế giới kia sự tình, làm cho nàng phi thường hiếu kỳ, nàng từ nhỏ đã này Nguyên Thủy nơi bên trong, cả ngày đều là đánh đánh giết giết. Không, ta muốn trước tiên đi tìm 2 người. Trầm Tường nói rằng, bọn họ đều là bằng hữu của ta, còn có một người phụ nữ, lúc trước ta vừa rơi đến thế giới này, chính là bị người phụ nữ kia cứu. Như vậy hiện tại liền đi thôi, nơi này thời gian cùng mặt trên không giống, chúng ta ở chỗ này lâu, mặt trên thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Tuyết Oánh nói rằng, không bằng như vậy đi, các ngươi đều tiến vào ta thần hải thế giới, như vậy chính ta lên đường. Chuyển động thân thể, sẽ càng thêm thuận tiện. Trầm Tường nói rằng, được, Tuyết Oánh biết Trầm Tường U Giao Sơn Trang phi thường đẹp đẽ, gật gật đầu. Lâm Tích Dung cũng gật đầu đáp ứng, Tuyết Oánh đều đồng ý, huống chi còn có Dương Hương Âm cũng ở bên trong, nàng rất yêu thích nghe Dương Hương Âm đánh đàn. Tuyết Oánh cùng Lâm Tích Dung tiến vào U Giao Sơn Trang sau khi Trầm Tường lập tức teleport đi tới cơ thị bộ lạc. Chỉ là hơn một canh giờ, hắn liền đến cơ thị bộ lạc, lúc này rất nhiều người đều đang ngủ, mà Trầm Tường trực tiếp teleport đến Cơ Nguyệt Lam trong nhà đá. Ai? Cơ Nguyệt Lam cảm thấy được một chút gì đó, bỗng nhiên thức tỉnh, nói thẳng tiếp đã từ đầu giường rút ra một cây đao bổ về phía Trầm Tường. Nguyệt Lam, là ta. Trầm Tường vội vàng tách ra, cười hắc hắc nói. Ngươi làm sao tiến vào? Cơ Nguyệt Lam phi thường kinh ngạc, nàng cũng không biết Trầm Tường hiểu được lực lượng không gian, có thể nói liền nghe đều chưa từng nghe tới. Nói rất dài dòng, Trầm Tường nói rằng, Nguyệt Lam ta bây giờ tìm đến trở về nhà ta biện pháp, ngươi cùng ta cùng đi sao? À, có thật không? Cơ Nguyệt Lam có chút bất ngờ, mà Trầm Tường hỏi như vậy nàng cũng do dự lên, bởi vì nơi này có cha của nàng, còn có thật nhiều hài tử. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, ta trước tiên đi họ Khương bộ lạc tìm bằng hữu của ta. Trầm Tường nói rằng, ta, Trầm Tường, ngươi tại sao muốn dẫn ta đi? Cơ Nguyệt Lam mím mím miệng, nói rằng, góc chuyện audio.com, Trầm Tường đã giúp nàng nhiều như vậy, hơn nữa lại là rất mạnh mẽ nam nhân, cùng nàng quan hệ cũng rất tốt, làm cho nàng có rất tốt cảm giác, nàng đối với Trầm Tường không cảm tình là không thể. Ta nghĩ sau đó có thể thường thường nhìn thấy ngươi. Trầm Tường thở dài nói, nếu như muốn đến sau đó ngươi cùng ta phân biệt hai cái thế giới khác nhau, trong lòng ta rất khó chịu. Ngươi thế giới kia, ngươi có phải là có rất nhiều nữ nhân? Cơ Nguyệt Lam lại hỏi. Trầm Tường không có ẩn giấu. Ta liền biết, Cơ Nguyệt Lam cắn môi dưới. Vậy ngươi còn có theo hay không ta đi? Trầm Tường xác thực không nỡ Cơ Nguyệt Lam, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu nàng. Cùng, Cơ Nguyệt Lam nhào vào Trầm Tường trong lòng, thấp giọng nói. Ta đi với ngươi, ngươi sau đó có thể đừng vứt bỏ ta là được. Ta làm sao sẽ, Trầm Tường cười cợt, Cơ Nguyệt Lam trước liền dự định cùng Trầm Tường đi săn thú, nhưng sau đó Trầm Tường không làm cho nàng đi, hiện tại nàng cũng rất muốn biết Trầm Tường khoảng thời gian này đều trải qua cái gì. Trầm Tường đem Nguyên Thủy Thánh Địa sự tình rõ ràng mười mươi nói cho Cơ Nguyệt Lam, để Cơ Nguyệt Lam đối với chính mình thế giới đang ở cũng có sự hiểu biết nhất định. Ngay ở trời sắp sáng thời điểm, đại địa đột nhiên lay động lên, bên trong bộ lạc cũng nhớ tới kèn lệnh âm thanh. Có kẻ xâm lấn, Cơ Nguyệt Lam gấp gáp hỏi, chúng ta ra ngoài xem, đến đi ra bên ngoài, chỉ thấy một thớt trên người tỏa ra thánh khiết bạch quang hùng tráng ngựa trắng, đang bị cơ thị bộ lạc chiến sĩ vây quanh lên. Đây là, Nguyên Thủy Thánh Mã, Cơ Nguyệt Lam kinh ngạc nói, cách trương.